Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, không bên trong mắt gia nhập. Hậu Nghệ phi công tự bạo mà chết, nhưng Trương Viễn nhưng không có cảm thấy mảy may nhẹ nhõm. Nam Đô Thiên Thành võng lạc tan vỡ, ý vị này ẩn tàng trong bóng đêm đối thủ ở Tinh Liên trên mạng có tương đương năng lượng thật lớn. Bọn hắn hiện tại không nghi ngờ cũng biết Nam Đô Thiên Thành bên trên phát sinh sự tình. Lừa mang đi sự tình là Dili Buddha bày ra. Cái này mang ý nghĩa tại phía xa hơn ngàn năm ánh sáng bên ngoài Pandora bên trên Dili Buddha hiện. Tại không nghi ngờ cũng biết chuyện này. Hắn đối với vị này ma tộc tướng quân tính cách phi thường am hiểu. Biết rõ hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Nói cách khác, không lâu tương lai. Tất nhiên sẽ có từng đợt phiền phức tìm tới cửa. Ta nên làm cái gì? Trương Viễn thật sâu cảm giác mình thực lực chưa đủ. Nếu như ta có được tận thế cấp thể chất, có thể điều khiển tận thế cấp cơ giáp. Cho dù thiên quân vạn mã đến chặn đường, ta hẳn là cũng có thể dây an toàn đi Lâm Lung. Không, còn chưa đủ. Chính ta là có thể phá vây mà đi, nhưng lại không cách nào mang đi Lâm Lung. Nàng quá yếu. Hôm nay dạng này cục diện, không chỉ là cá nhân ta mạnh yếu vấn đề, ta cần nhiều phương diện thực lực tổng hợp, không chỉ có phải có cường đại chiến lực, còn muốn có được một đôi có thể nhanh chóng thu hoạch tin tức con mắt. Thí dụ như lúc trước hắn tại Thiên Hỏa Quảng Trường, cho dù hắn vũ lực mạnh hơn, không biết Lâm Lung ở đâu, đó cũng là không tốt, có thể lên đi đâu tìm một đôi sắc bén mắt ưng đây. Đang nghĩ ngợi, Trương Viễn trong đầu chợt nhớ tới chủ não âm thanh, chủ nhân điều khiển chân thực cơ giáp, thành công nghĩ cách cứu viện Lâm Băng Thanh con gái Lâm Lung. Cuồng bạo điểm cộng 200, như thế một lần đơn giản thắng lợi, lại cho ra 200 hơi lớn chán ban thưởng. Trương Viễn khẽ giật mình, hỏi, làm sao nhiều như vậy ban thưởng? Chân thực hình thức chiến đấu dưới, chủ nhân tùy thời đứng trước nguy hiểm tính mạng. Phong hiểm cực lớn, cho nên ban thưởng gia tăng. Biên độ làm hình thức game 2.5 lần. Phong hiểm càng lớn, ích lợi càng lớn sao? Trương Viễn trong lòng hơi động. Chính xác, chủ não uốn nắn Trương Viễn thuyết pháp. Ta rõ ràng, hắn dĩ phổ thông thượng đoạn cơ giáp đối kháng tinh nhuệ thượng đoạn cơ giáp. Vốn nên đạt được 80 điểm ban thưởng, tăng lên 2.5 lần. Đúng lúc là 200 điểm. Suy nghĩ một chút, Trương Viễn trong đầu mệnh lệnh, 160 cuồng bạo điểm cường hóa, xác nhận cường hóa, xác nhận, trong cơ thể lập tức tuôn ra một dòng nước nóng, trong nháy mắt chảy khắp toàn thân, Trương Viễn cảm giác được một cách rõ ràng thân thể của mình cơ bắp bắt đầu chậm rãi bí lên. Hắn khe khẽ mò xuống cánh tay mình cơ bắp, phình lên, có thể mò ra vô cùng rõ ràng cơ bắp nét vẽ. Hắn cảm giác mình cơ bắp hẳn là dùng mềm dẻo để hình dung. Trầm tĩnh lại, liên tục mềm nhũn, nhưng hơi dùng lực một chút, lập tức cứng rắn như sắt, ẩn chứa trong đó lực lượng có phi thường hoàn mỹ khả khống tính. Tính toán ra, hắn bây giờ đang phổ thông đẳng cấp cường hóa điểm số đã đi đến 487 điểm. Đã là thỏa thỏa phổ thông trung đoạn trình độ, ở hắc ám thăm dò hình thức dưới. Điều khiển tinh nhuệ trung đoạn cơ giáp cũng đã vấn đề không lớn. Dù cho thiêu đốt cuồng bạo điểm bộc phát, lần nữa điều khiển cuồng bạo hạ đoạn cơ giáp thì cuồng bạo điểm tiêu hao hẳn là sẽ tiến một bước. Giảm xuống, thông tin bỗng nhiên vang lên. Uy tương đương uy, ta là thiên lý nhãn. Có thể nghe được ta âm thanh sao? Nghe được, ta ở. Trương Viễn đáp lại, lần này thiên lý nhãn thật sự là giúp hắn ân tình lớn. Nếu như không có hắn, Trương Viễn không có bất kỳ cái gì nhưng có thể cứu ra Lâm Lung. Thiên lý nhãn âm thanh vang lên lần nữa, mang theo không thể tưởng tượng nổi cùng từ đáy lòng bội phục. Lão đệ, ngươi lại còn sống, còn cứu ra Lâm Lung, thật sự là lợi hại. Nghe thiên lý nhãn âm thanh, Trương Viễn trong lòng bỗng nhiên khẽ động, gia hỏa này là tinh liên trên mạng thiên tài hacker. Không phải là tốt nhất con mắt sao? Đang nghĩ như vậy, thiên lý nhãn âm thanh lại vang lên. Bất quá lão đệ, Lần này lừa mang đi phi thường không đơn giản. Ngươi chỉ sợ chọc đại phiền toái. Trương Viễn biết rõ còn cố hỏi. Nói như thế nào đây? Thiên lý nhãn là cái rất đơn thuần dân kỹ thuật. Hắn nói chuyện cùng làm việc ưa thích tùy tính mà làm. Nhìn một người không vừa mắt, vậy làm sao đều không được. Nếu như nhìn một người thuận mắt, vậy liền ngoan ngoãn phục tùng. Hơn nữa lập tức lại biến thành lắm lời. Hiện tại, hắn nhìn Trương Viễn liền rất là thuận mắt. Trương Viễn hỏi một chút, hắn liền không giữ lại chút nào. Đem chính mình vừa rồi tại Tinh Liên trên mạng phát hiện toàn bộ nói ra. Vừa rồi Nam Đô Thiên Thành võng lạc tan vỡ. Ta dọc theo một đống hỗn loạn số liệu bên trong một đường truy tra. Lại phát hiện không ít ma tộc cái bóng. Đúng, ta dùng tới ngươi cho ta tân phép tính. Tìm hiểu nguồn gốc, ngươi đoán làm gì? Làm gì? Thiên lý nhãn khoa trương hô. Kết quả ta một đường sờ đến Pandora thiên ma võng. Trương Viễn trong lòng ngay cả tiếng thốt lên kinh ngạc. Thiên lý nhãn kỹ thuật thật sự là đến. Vậy mà đến nước này. Gia hỏa này thật sự là cái hiếm thấy máy tính thiên tài. Nghĩ đến chính mình khốn cảnh. Trương Viễn tìm kiếm thiên lý nhãn trợ giúp tâm tư càng phát ra sốt ruột. Ngươi là ý nói. Lần này lừa mang đi cùng ma tộc có quan hệ. Đúng không? Thiên lý nhãn khẳng định nói. Đúng. Nhưng còn không chỉ. Đáng tiếc ta kỹ thuật vẫn là kém chút. Nếu không ta nhất định có thể tra được chân tướng. Nhưng việc này phía sau không nghi ngờ là ma tộc đang mưu đồ. Tình hình phi thường hung hiểm. Ta phải nhắc nhở ngươi. Cẩn thận dẫn lửa thân trên. Trương Viễn thầm cười khổ. Như không tất yếu. Ai nguyện ý tranh đoạt vũng nước đục này đây? Đáng tiếc. Ma tộc liền là một trận liệu nguyên chi hỏa. Mà nhân tộc cùng ma tộc chi chiến. Nhất định là chủng tộc tồn vong chi chiến. Tránh là tránh không khỏi. Duy nhất biện pháp giải quyết liền là dập tắt nó. Muốn dập tắt trận này đại hòa. Dựa vào Trương Viễn một người còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải tụ cả nhân tộc lực lượng. Hắn hồi tưởng lại kiếp trước nhìn thấy thiên lý nhãn. Mang theo một bộ đại đại kính đen. Dáng người gầy khõm. Thân thể lâu dài mặc một bộ dính đầy mỡ đông áo sơ mi trắng. Phòng của hắn càng là lôi thôi địa cùng bãi rác có liều mạng. Hắn rõ ràng có ức vạn gia tài. Nhưng số tiền này trừ lưu lại một bộ phận dùng để tổ kiến một đài siêu cấp máy kế toán cơ cung tất. Yếu bảo vệ phí tổn bên ngoài. Cái khác tiền dư toàn bộ hợp thành cho bị hắn chọn chúng người đáng thương. Chính mình lại lâu dài ăn đơn giản nhất dinh dưỡng bữa ăn. Ăn mặc giá rẻ nhất quần áo. Cái này là một cái chấp nhất mà đơn thuần nhân. Kiếp trước, liền là một gia hỏa như thế. Một mực hoài nghi Tinh Liên trên mạng tồn tại một cỗ to lớn thế lực ma tộc. Hắn đơn thương độc mã địa tìm kiếm thế lực ma tộc tồn tại dấu vết. Đồng thời còn thành công. Cái này cũng vì hắn đưa tới họa sát thân. Trương Viễn Nhân làm một cái trùng hợp cứu hắn về sau. Thiên lý nhãn mặc dù thân hãm vòng xoáy, nhưng lại như cũ không hề từ bỏ. Ma tộc là cái phi thường đáng sợ chủng tộc. Liên bang địa cầu đã đến sinh tử tồn vong lúc. Cái này là thiên lý nhãn nhất nói rằng. Hắn cũng một mực ý đồ xâm nhập ma tộc võng lạc. Dò xét ma tộc cơ mật quân sự. Hay cho toàn bộ nhân loại cảnh báo. Cuối cùng, hắn như kỳ tích thành công. Nhưng cũng tiếc, hắn sau khi thành công không đến 3 tháng. Trương Viễn liền chết trận chiến trường. Hắn cũng không biết đến tiếp sau xảy ra chuyện gì. Nói tóm lại, thiên lý nhãn là một cái đáng giá tín nhiệm chiến hữu. Nghĩ tới đây, Trương Viễn nói ra, kỳ thật, ta đã sớm biết bọn hắn thân phận chân chính. Ta một mực đang đối kháng bọn hắn. Thiên lý nhãn nghi hoặc, ngươi, một học sinh trung học, dựa vào cái gì, đã sớm ở Trương Viễn lần thứ nhất liên hệ hắn thời điểm. Hắn đã đem Trương Viễn thân phận cha nhất thanh nhị sở. Ngươi xem qua ta ở cơ thần bên trên trực tiếp sao? Trương Viễn hỏi lại, qua loa nhìn qua mấy cái. Ta không thích chơi game, cũng không thích nhìn nhân trực tiếp. Trương Viễn nghe được đối phương nói chuyện khẩu khí. Đều có thể tưởng tượng đến thiên lý nhãn giờ phút này tất nhiên là bĩu môi khinh thường dáng dấp. Hắn mỉm cười nói, ta trực tiếp cũng không phải trò chơi. Cơ thần bên trong không phải liền là trò chơi trực. Tiếp, Chờ một chút, ngươi mở ra hắc ám thăm dò. Thiên Lý Nhãn âm thanh một chút trở nên ngưng trọng lên. Hắn ăn khớp năng lực trinh thám cực mạnh, đạt được Trương Viễn mấu chốt nhắc nhở về sau. Đến tiếp sau chân tướng nhanh chóng bị hắn suy luận đi ra. Chờ một chút, ngươi nói là Pandora phỉ thúy nền đá địa cái kia mấy trận trực tiếp đều là thật sự chiến trường. Ta lúc ấy nhìn lên đợi đã cảm thấy có chút quá mức chân thực. Ta thiên, quá điên cuồng. Ngươi vừa mới phá hư ma tộc một lần đánh bất ngờ. Còn trên chiến trường xử lý một cái ma tộc quan chỉ huy. Trương Viễn mỉm cười thừa nhận. Bằng không ta tại sao phải cứu Lâm Băng Thanh tướng quân nữ nhi đây? Ta rõ ràng. Cái này là một cái âm mưu. Một cái ý đồ hủy diệt phỉ thúy nền đá địa âm mưu. Nguy hiểm thật a. Thiên Lý Nhãn liên miên sợ hãi thán phục. Hơn nửa ngày, hắn mới lần nữa khôi phục tỉnh táo. Hắn gấp giọng nói, lão đệ, ngươi bây giờ tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Ma tộc ở Tinh Liên trên mạng bố trí rất nhiều nhãn tuyến. Ngươi hành tung hiện tại không nghi ngờ ngay tại ma tộc giám sát phía dưới. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ngươi thân phận chân thật. Đến lúc đó ngươi sẽ vô cùng phiền phức. Chờ một chút, quá nhiều thiếu sót a. Ta hiện tại liền giúp ngươi bôi. Trương Viễn liền nghe đến thông tin bên trong truyền đến một cơn gió mạnh như mưa rào bàn phím. Tiếng đánh, ước chừng sau 3 phút, hắn đối với Trương Viễn nói. Tốt, ngươi dọc theo con đường này ở Tinh Liên trên mạng tất cả cùng thân phận chân thật có quan hệ ghi. Chép, ta đều giúp ngươi lau sạch sẽ. Ma tộc tạm thời hẳn là phát hiện không thân phận của ngươi. Tạ ơn. Trương Viễn cảm kích nói, việc rất nhỏ, ngừng lại, Trương Viễn cảm thấy thời cơ đã thành thục, liền mở miệng mời, Thiên Lý Nhãn, muốn đối kháng ma tộc, ta nhất cá nhân lực lượng không đủ, ta cần ngươi trợ giúp, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Thiên Lý Nhãn trầm mặc, dạng này đại sự, hắn thực sự không dám khinh suất đáp ứng, nhưng Trương Viễn làm tất cả hắn cũng đều nhìn ở trong mắt. Hôm nay nghĩ cách cứu viện Lâm Băng Thanh con gái hành động. Hắn chân chính cảm nhận được ma tộc đáng sợ. Chờ một chút, ta đầu óc có chút loạn. Để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Cái này là đương nhiên. Bằng hữu của ta, Nam Đô Thiên Thành hộ vệ đội tới. Chỉ sợ ma tộc còn sẽ có thêm một bước hành động. Ta phải mau chóng mang Lâm Lung rời đi nơi này. Trương Viễn ở trên màn ảnh nhìn thấy mười mấy. Chiếc cảnh sát hành lái qua, ở càng xa địa phương, còn có thật nhiều người mặc đặc chủng y phục tác chiến nhân viên chiến đấu. Trong tay kích quang súng ngắm đều ngắm lấy địa cầu vệ sĩ. Chỉ cần hắn có dị động, lập tức liền sẽ bị tập kích công kích. Thiên Lý Nhãn giật mình, ngừng tiếng nói, người nói đúng, Nam Đô Thiên Thành bên trong còn có không ít ma tộc nội ứng. Một cái không tốt. Lâm Lung liền sẽ bị ám sát. Vì lẽ đó ta muốn mau rời khỏi cái này. Trương Viễn tiếng cười. Một mình ngươi làm không được. Một đài địa cầu vệ sĩ lực lượng quá yếu. Còn thiếu rất nhiều. Ngươi cùng Lâm Lung đều có thể sẽ chết. Có lẽ vậy. Hết sức nỗ lực là được. Lúc nói chuyện, Trương Viễn âm thanh rất bình tĩnh. Trong đó mang theo một loại nhìn thấu sinh tử lạnh nhạt. Cái này căn bản không phải một cái bình thường học sinh cấp 3 hẳn là biểu hiện ra trạng thái tinh. Thần, phản giống như là một cái bách chiến cắt thành lão binh. Thông tin bên trong lần nữa trầm mặc. 3 giây về sau, Thiên Lý Nhãn âm thanh truyền tới. Ngươi thật là một cái trời sinh chiến sĩ. Bởi vì ta đã thấy ma tộc đáng sợ. Thiên Lý Nhãn lần nữa trầm mặc, lại qua 3 giây về sau. Hắn mở miệng, tốt. Ngươi thuyết phục ta, ta sẽ tận lực giúp ngươi. Cái này mẹ nó so ta một người làm một mình cần phải kích thích nhiều. Trương Viễn cười ha ha một tiếng, tạ ơn, bằng hữu của ta, có Thiên Lý Nhãn gia nhập. Hắn liền lại tránh lọ âu về sau á. Một vấn đề cuối cùng, ngươi tại sao tín nhiệm ta? Trực giác, Trương Viễn cười ha ha một tiếng. Ha ha ha ha, có ý tứ. Thiên Lý Nhãn cười to lên. Hiện tại ta liền giúp ngươi rời đi Nam Đô Thiên Thành đi. Ngươi chờ một chút, nhìn ta giúp ngươi giải quyết. Ước chừng 30 giây sau, Thiên Lý Nhãn âm thanh vang lên lần nữa đến. Giải quyết, đi thôi, không ai sẽ cản ngươi. Trương Viễn đang kỳ quái đâu? Sau đó hắn liền thấy trước đó vây quanh hắn xe cảnh sát khởi động rời đi. Ở phía xa vây quanh hắn đặc chủng chiến sĩ cũng quay người rời đi. Tựa như hắn không tồn tại. Phi thường cảm tạ thư hữu khen thưởng. Dưới quyển sách Chu Cường đẩy lên đỡ. Đến lúc đó sẽ tăng nhanh đổi mới. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Converter, tương đương vi vu tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.